Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, đệ 72 chương. Sắc trời dần tối, ánh trăng tây trầm, lượn lờ hắc khí khi tụ khi tán. Gắt gao bao vây lấy cái gì? Ngẫu nhiên truyền đến quất roi tiếng vang. Hỗn loạn mơ hồ không rõ nuốt cùng thấp nuốt, màu đen sương mù mềm nhẹ mà vuốt ve Vu Úc năm mặt. Lại chậm rãi đi xuống. Vô khổng bất nhập, này sương đen cùng tịch vẫn cộng cảm. Cực kỳ phương tiện, lại kêu hắn thăm dò Vu Úc năm càng nhiều địa phương. Trên người hắn vết roi càng ngày càng nhiều. Chỉ là thực rõ ràng. Ngay từ đầu vết roi lực đạo rất nặng. Đến sau lại liền biến thành miêu chảo dường như vệt đỏ, tịch vẫn như suy tư gì. Chủ nhân không sức lực sao? Vì thế đổ ở Vu Úc năm trong miệng hắc đằng chậm rãi rút ra, trong phòng mạch vang lên một đạo lược. Hiện dồn dập tiếng thở dốc. Bạn thấp thấp ho khan. Vu Úc năm khóe mắt phiếm hồng. Nắm chặt roi xương ngón tay trắng bệch. Nói giọng khan khan. Ngoặc kép. Cút cho ta đi ra ngoài. Những lời này còn chưa nói xong, đã bị bóp chết ở trong cổ họng. Tịch vẫn sớm có chuẩn bị dường như, tuy rằng đã không có bịt mồm đồ vật, nhưng hắn thập phần có kinh nghiệm, biết như thế nào kêu Vu Úc năm mắng không ra tiếng. Hắc đằng khô ráo hồi lâu, rốt cuộc được đến cũng đủ dễ chịu, mỗi một tấc đều dính thủy quang, tí tách rơi xuống xương sớm tinh oánh dịch thấu, chỉ là có điểm quá nhiều. Trên mặt đất nhiễm không ít vệt nước, Vu Úc năm cả người đều mềm thành một bãi, hắn ánh mắt tan rã. Nắm roi tay cũng càng ngày càng tùng. Cuối cùng rốt cuộc chảo không được. Mau rớt đến trên mặt đất thời điểm. Bị tịch vẫn tay mắt lanh lẹ vớt lên, hắn đem chính mình đầu tóc về phía sau loát loát. Ngũ quan thâm thúy mà dã tính. Nhìn này roi trầm tư một lát. Nghiêm túc hỏi, chủ nhân còn dùng sao? Vu Úc năm. Ngoặc kép, cẩu đồ vật, hắn liền mắng chửi người sức lực cũng chưa, cẩu đồ vật còn thực thiện giải nhân ý đợi. Hắn một lát, thấy hắn trước sau không nói chuyện, vì thế nga một tiếng, tỏ vẻ minh bạch, xem ra chủ nhân là không cần, hắn nhìn roi tinh xảo cứng rắn tiên bính. Cùng với mặt trên hệ lục lạc, tò mò duỗi tay khẩy một chút, nói, ta đầy cấp chủ nhân dùng, hắn rốt cuộc như thế nào dùng ở Vu Úc năm trên người. Đã không thể nào biết được. Chỉ là này lục lạc thanh đứt quãng vang lên không ngắn thời gian. Tiên bính tựa hồ không cẩn thận ngâm mình ở trong chén trà. Cũng dính thủy. A nhuyễn. Tịch vẫn thu hồi độ. 89%. Trước khi đi tướng quân phủ ngày đó buổi trưa. Vu Úc năm mới miễn cưỡng từ trên giường hoãn lại đây kính. Hắn buồn khụ. Thoáng chống thân thể. Trên người giấu răng cùng dây đằng lưu lại lạc ngân. Ở tái nhợt làn da nộp lên sai loang lổ, quanh mình dây đằng biến mất không thấy. Tịch vẫn cũng không có ảnh, mặt đất bị thu thập sạch sẽ. Roi đặt ở hắn bên gối. Như là nơi này nguyên bản cũng chỉ có hắn một người. Trong lòng nghẹn buồn bực cùng tức giận lập tức tan, Vu Úc năm an tĩnh rũ xuống mắt. Mạc Danh cảm thấy phòng có chút trống vắng, mạch. Hắn ánh mắt một đốn. Nâng lên chính mình thủ đoạn nhìn kỹ xem. Chỉ thấy nguyên bản trống không một vật tay phải trên cổ tay không biết khi nào nhiều vòng quỷ dị. Màu đen ấn ký, tinh tế giống hắc đằng. Nhưng là rửa không sạch. Tựa như khắc vào làn da, khụ. Khụ khụ. Phổi khang dâng lên khôn kể ngứa ý. Vu Úc năm tức khắc không hề rối rắm trên cổ tay ấn ký. Hắn gắt gao nhíu mày. Ở gối đầu hạ lấy ra tới một chương khăn gấm. Thấp khụ ra một búng máu, này huyết cùng hắn ngày xưa khụ ra tới mang theo hàn khí không quá giống. Nhau, đỏ tươi chói mắt, hỗn loạn một cổ kỳ dị mùi hương, triền cốt độc. Tận xương hương, huyết cũng thế, chúng độc giả ở độc phát trước một tháng. Ngũ tạng lục phủ toàn chậm rãi suy bại. Di độc một bộ túi da càng thêm tinh xảo, Vu Úc năm trố mắt một lát. Chậm rãi thu hảo này khăn, ném vào chậu than. Mặc tốt quần áo lúc sau, tùy tay cầm trên bàn gương đồng trong gương người sắc mặt so thường lui tới hảo rất nhiều. Môi sắc đỏ bừng, thậm chí mặt mày tái nhợt cùng tối tăm cũng tan đi không ít, hắn diện mạo so với thiếu niên khi biến. Hóa không lớn, Hiện tại này Phúc khỏe mạnh bộ dáng đảo làm hắn hoảng hốt cho rằng chính mình về tới thiếu niên. Thời điểm, Vu Úc Năm muộn thanh thấp khụ, đứng dậy ra cửa phòng, đại nhân, Nhậm Dã cùng Nhẫn Xuân thấy hắn ra tới. Vội vàng đón nhận, Vu Úc Năm. Ân, Nhậm Dã thấy hắn khí sắc hồng nhuận, trên mặt lộ ra một mặt cười. Đại nhân thân thể nhìn so thường lui tới hảo chút, Vu Úc Năm đốn hạ. Nhìn mắt Nhẫn Xuân, chậm nửa nhịp gật đầu. Là, Nhẫn Xuân xứng tân dược thực không tồi, Nhẫn Xuân đã nhiều ngày vẫn luôn ở nghiên cứu triền cốt độc. Giải pháp, trước mắt thanh hắc cùng mệt mỏi thập phần rõ ràng. Nghe vậy thả lỏng chút, cười nói, đối đại nhân có chỗ lợi liền hảo, Vu Úc Năm. Đều chuẩn bị tốt, ta đi tướng quân phủ sự tình. Cần phải không thể nhường ra các ngươi ở ngoài người biết được, Nhậm Dã. Ngoặc kép, đại nhân, ngài thật sự muốn đi sao? Nhẫn Xuân, ngoặc kép, đại nhân, bọn họ gặp qua Vu Úc Năm phía trước thay đổi liệt vũ quân sau. Từ tướng quân phủ ra tới thảm thiết bộ dáng, gần chỉ là một đêm. Đại nhân cơ hồ liền đi nửa cái mạng, quả thực không dám tưởng tượng, nếu là liên tiếp ở tướng quân phủ trụ thượng một tháng. Đại nhân sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Vu Úc Năm nhàn nhạt nói. Ta rời đi phủ trong khoảng thời gian này. Nếu là có người đưa tin cho ta, người trước thay ta tiếp, lại đưa đi tướng quân phủ, Nhậm Dã nhịn không được nói. Đại nhân không mang theo ta cùng đi sao? Vu Úc Năm, Nhẫn Xuân cũng lưu lại. Ta chính mình đi, đốn hạ. Hắn bổ sung một câu. Dược có thể đóng gói. Mang đủ phân lượng, hắn làm như vậy tự nhiên là có hắn tính toán. Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã đều là hắn tâm phúc. Nếu là thường xuyên ở tướng quân phủ ngoi đầu, kia hắn ở tướng quân phủ tin tức sợ là thực mau liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó vô pháp giải thích, chính là tội khi quân. Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã hai người tuy nôn nóng, nhưng bất đắc dĩ Vu Úc Năm tâm ý đã quyết. Bọn họ dựa theo nguyên bản kế hoạch đem Vu Úc Năm lặng lẽ tiễn đi lúc sau. Liền trở về quốc sư phủ. Giả tạo xuất ngoại sư vẫn cứ ở trong phủ biểu hiện giả dối. Vu Úc Năm đến tướng quân phủ thời điểm. Sắc trời đã tối sầm, hắn đi theo người hầu đi phía trước đi rồi hồi lâu. Buồn khụ một tiếng, ta phòng ở đâu? Người hầu cung kính nói. Tướng quân phân phó, ngài trụ hắn phòng, Vu Úc Năm nhíu mày. Trong tay áo tay chậm rãi nắm chặt, một lát sau, lại dần dần buông ra, vị công tử này. Tới rồi, người hầu tướng môn đẩy ra, không tiếng động lui ra, Vu Úc Năm đạp bộ đi vào. Nhìn chung quanh một vòng, trình túc phòng thực rộng mở. Chỉ là tựa hồ quá mức với tinh xảo chút, bàn dài thượng thậm chí đốt an thần hương liệu. Dưới chân phô thật dày nhung thảm, trong phòng đã sớm chờ mấy cái thị nữ. Công tử. Nô tỳ hai người hầu hạ ngài tắm gội, nói liền phải tiến lên, Vu Úc Năm trong mắt chán ghét cơ hồ. Muốn tràn ra tới, sau này lui hai bước, thấp khụ không ngừng, ly ta xa một chút, thị nữ lúng túng nói. Chính là ngài, đợi lát nữa còn muốn cùng tướng quân. Vu Úc Năm, người khác ở đâu? Thị nữ kính cẩn nghe theo nói. Tướng quân đi quân doanh, còn không có trở về. Chỉ là phân phó chúng ta muốn đem công tử chiếu cố hảo. Ngữ bãi, nàng vỗ vỗ tay, lập tức có ba người bưng trên khay tới. Đều dùng sạch sẽ tơ lụa cái, thị nữ xốc lên cái thứ nhất. Đây là cho ngài tắm gội chuẩn bị đồ vật, Vu Úc Năm nhìn thoáng qua. Bên trong phóng ngọc sơ, bồ kết, hương liệu chờ, thập phần tinh xảo, là hắn ở chính mình trong phủ quen dùng đồ vật, hắn nhướng mày. Xem ra trình túc gia hỏa này là đã làm chuẩn bị, trên mặt lãnh có thể kết băng. Để ở đâu? Ta chính mình tẩy, Vu Úc Năm vốn là muốn làm người đều cút đi. Nhưng dù sao cũng là chính mình có việc cầu người. Chỉ có thể nén giận nhường một bước, cầm đầu kia thị nữ rối rắm sau một lúc lâu. Thấy Vu Úc Năm kiên trì, đành phải thỏa hiệp, 15 phút lúc sau. Vu Úc Năm trên mặt đều bị nhiệt khí huân ra đỏ ửng. Hắn vén lên chính mình đầu tóc, cách bình phong nói, quần áo, thị nữ đem cái thứ hai khay đưa vào đi. Cúi đầu không dám nhiều xem, một lát sau, bình phong sau bỗng nhiên phịch một tiếng vang lớn, Vu Úc Năm quăng ngã khay, nhéo kia quần áo. Sau một lúc lâu, âm lãnh đến cực điểm thanh âm truyền ra tới. Đây cũng là Trình Túc chuẩn bị. Trong tay hắn đồ vật, cùng với nói là quần áo, không bằng nói là vải vụn, màu đỏ rực lụa mỏng. Hơi mỏng một tầng mặc ở trên người, như ẩn như hiện, cơ hồ cái gì đều có thể nhìn thấy, hắn tới nơi này thân phận là bảo mật. Nhưng rất nhiều người đều suy đoán, hắn là Trình Túc đưa tới nam sủng. Lúc này bày ra lớn như vậy cái giá, thanh âm kia mang ra tới sát ý đảo làm không ít thị nữ lòng có lo sợ là cho ngài chuẩn bị. Ngài nếu đều tới, hảo hảo hầu hạ tướng quân mới là quan trọng nhất. Mấy thứ này có thể giúp ngài thảo đến tướng quân niềm vui. Vu Úc năm ngón tay chậm rãi buộc chặt. Trong mắt tối tăm chi sắc càng trọng, một lát sau. Hắn trong cổ họng nảy lên một cổ ngọt tanh. Thấp khụ ra tới huyết tích táp chảy ra khe hở ngón tay. Dừng ở thau tắm chung. Tản ra biến mất không thấy. Vu Úc năm sửng sốt một chút. Chậm rãi rũ mắt. Một lát sau, rửa sạch sẽ tay mình, hắn lại không nói thêm cái gì. Lau khô thân thể, mặc vào kia kiện hồng sa, trắng nõn chân đạp lên nhung thảm phía trên. Mảnh khảnh mắt cá chân bị hồng sa nhẹ che, như là vừa rồi tức giận người không phải hắn giống nhau. Vu Úc năm đi ra. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi, hắn lần đầu tiên xuyên hồng y. Sấn màu da như tuyết, đuôi mắt thon dài. Phiếm khai hồng nhạt môi bằng thêm một mặt thù lệ, liếc mắt một cái vọng lại đây bộ dáng, có thể đem người hồn phách hút đi, thị nữ theo bản năng ngẩng đầu. Thấy rõ Vu Úc năm mặt sau, ngây người một lát, mới cúi đầu lắp bắp nói. Ngài, còn có một việc, nàng chỉ giường phương hướng. Thỉnh ngài đi mặt trên nằm hảo, Vu Úc năm đến mép giường ngồi xong. Nhìn phía thị nữ đoan lại đây kia cuối cùng một cái khay. Đốn hạ, bên trong là cái gì? Thị nữ đỏ mặt nói. Nói vậy ngài phía trước cũng cùng tướng quân hoan hảo quá, nàng chỉ chính là Vu Úc năm trên người. Loang lổ dấu hôn cùng dấu răng lạc ngân. Thị nữ không biết nội tình. Cho rằng Vu Úc năm trên người dấu vết là Trình Túc lưu lại, Vu Úc năm khuôn mặt bình tĩnh. Cũng không nhiều giải thích, thị nữ xốc lên cuối cùng một cái mộc khay. Cúi đầu nói. Vì phương tiện tướng quân, thỉnh trước chuẩn bị tốt, bên trong phóng đồ vật từ đoàn đến trường. Từ tế đến thô, chỉnh chỉnh tề tề thả một loạt, còn có cây châm giống nhau thon dài tinh xảo đồ vật. Kim sắc, đỉnh có chạm rỗng mã não tiểu cầu, Vu Úc năm. Ngoặc kép, phất chi, ai, gia hỏa này nhất quán là nhất hoa hòe lòe loẹt, tính xấu không đổi a nhuyễn, khụ. Hắn mấy ngày trước đây đi Xuân Phong lâu thỉnh giáo không ít. Phất chi, ngô, hắn mau tới sao? Còn có bao nhiêu lâu? A nhuyễn, còn có 15 phút. Nga đúng rồi chủ nhân. Còn có một việc, tịch vẫn liền ở ngươi bên cạnh. Nhưng tựa hồ ngũ cảm thực nhược. Phất chi, Nga, hắn trong mắt xẹt qua một mạt lam quang. Thấy bốn phía mở mịt xương đen. Phất chi, nhìn liền hãy chờ xem. Khóc lại không phải ta. Thị nữ nói xong câu nói kia lúc sau. Trong phòng độ ấm tựa hồ lập tức liền lạnh xuống dưới. Thấy Vu Úc năm không có động tác. Thị nữ thúc giục nói. Công tử, ngài vẫn là mau một ít. Miễn cho tướng quân đã trở lại lúc sau. Nô tỳ mấy người không hảo công đạo. Nói các nàng liền phải đi phía trước. Vu Úc năm ánh mắt lành lạnh. Tựa như một cái tác người dục phệ rắn độc. Thanh âm âm lãnh đến cực điểm. Đều dừng lại, móng tay cơ hồ véo tiến trong lòng bàn tay. Hắn nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt. Nhắm mắt, tùy tay ở trên khay lung tung cầm một cây. Ta chính mình tới, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tay phải trên cổ tay màu đen dây đằng ấn ký chật năng một chút. Trong phòng không có phong. Hắn bên tai rơi xuống tóc mái lại bị nhẹ nhàng lay động một sợi. Vu Úc năm không có phát hiện, hắn. Nhìn trước mặt này vài tên thị nữ, ngữ khí mặc danh phát lạnh, như thế nào, các ngươi còn muốn xem, các nàng mấy cái thần sắc hình như có rối rắm, trao đổi một chút tầm mắt, vẫn là thỏa hiệp, đem khay đặt ở bên gối, đem cái màn giường chậm rãi buông xuống, kia nô tỳ mấy người liền đi ra ngoài. Ngài có cái gì yêu cầu, liền phân phó chúng ta, trước khi đi, kia thị nữ còn không yên tâm, tướng quân liền phải đã trở lại. Ngài chính mình nhất định phải chuẩn bị tốt. Cái màn giường bóng người chậm rãi xuống phía dưới. Nằm sấp ở trên giường, thị nữ thấy hắn động, mới thư khẩu khí dường như không tiếng động lui ra. Trình Túc Phong trần mệt mỏi từ quân doanh trở về. Nghĩ Vu Úc Nam ái sạch sẽ, liền đi nhà kê tắm rửa một cái. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, hắn tuy biết được nam tử chi gian những cái đó sự tình, nhưng cũng không quá quen thuộc. Mấy ngày trước đây đi Xuân Phong lâu thỉnh giáo, học mấy ngày lúc sau, nơi đó mụ mụ trực tiếp cho hắn phái mấy cái tỷ nữ. Nói là ôn nhu, cực giỏi về hầu hạ người, cũng không biết hầu hạ có được không, Trình Túc cũng không biết hắn lý giải. Hầu hạ cùng Xuân Phong lâu mụ mụ nói, hầu hạ là hai cái ý tứ, hắn xoa xoa nửa ướt nửa khô đầu. Tóc, đi đến chính mình cửa phòng thời điểm, thị nữ cúi đầu kính cẩn nghe theo nói. Tướng quân, bên trong vị kia công tử đã chuẩn bị tốt, chờ đợi đã lâu, Trình Túc nhấp nhấp môi. Nhớ tới phía trước Vu Úc Nam chúc chắc đơn thuần bộ dáng liền muốn cười. Một đôi mắt đào hoa hiện lên thương tiếc ôn nhu chi sắc. Này một tháng thời gian, hắn phải hảo hảo nắm chắc mới là, không thể giống phía trước như vậy xúc động. Vu Úc Nam không phải thích Nguyệt Trai như vậy ôn nhuận như ngọc bộ dáng sao? Hắn đêm nay chỉ nghĩ đơn thuần cùng Vu Úc Nam nói chuyện phiếm, đi bước một mới có thể chậm rãi chiếm cứ hắn tâm. Trình Túc tưởng thực hảo, vào phòng lúc sau nhìn quét một vòng, lại lập tức nhạy bén nhận thấy được một tia không thích hợp. Bên cạnh bàn dài, kệ sách bên cũng không có Vu Úc Nam thân ảnh. Trình Túc khẽ nhíu mày, đi phía trước đi rồi một bước, lại nghe thấy kia giường phương hướng mơ hồ truyền đến một tiếng than nhẹ, lông chim dường như dừng ở trong lòng cào người thực. Trình Túc tức khắc cứng đờ. Hết chương.